Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098, nhị nha, canh, 3, thiếu nữ trên mặt không kiên nhẫn đồng thời, lại mang theo bất đắc dĩ cùng thở dài. Mỗi một lần, Cổ Chi nhất mạch, khảo hạch người, đều là như thế thưa thớt, có thể thông qua người, thì càng ít. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, tham gia Cổ Chi nhất mạch khảo hạch, chỉ có hơn 100 người, mà cái khác tam mạch, ít nhất hồn chi nhất mạch, cũng là gần 20.000 người. Cái này chênh lệch, thật sự quá lớn, ta gọi Cổ Nhị nha, là, hỗn trướng, các ngươi cười cái gì? Nhị nha danh tự có buồn cười như vậy sao? Thiếu nữ mới vừa mở miệng, liền nhìn mấy người cười trộm, lúc này tức giận mở miệng, nàng cũng là bất đắc dĩ. Danh tự, là nàng cái kia tử quỷ lão cha lên. Hắn lão cha tên mình cũng rất tùy tiện. Sau đó cho mình nữ nhi đặt tên. Cũng như thế tùy tiện. Nháy mắt, Cổ Nhị nha trên người. Một cỗ thuộc về tiên đạo tứ giai khí tức. Chính là tản mạn ra. Như vậy uy áp phía dưới. Nháy mắt đám người đều là không dám người. Nhưng Cổ Phong nơi này. Khóe miệng vẫn là không có nhanh chóng thu hồi. Ta hỏi ngươi. Ta danh tự có buồn cười như vậy sao? Đừng nhìn kẻ khác, liền là ngươi. Cổ Nhị nha chỉ Cổ Phong mở miệng. Kỳ thật, không có buồn cười như vậy. Danh tự, cũng khá. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. À, thật, chỗ nào không sai. Nói đến nghe một chút. Cổ Nhị nha nghe xong. Đến mấy phần hưng phấn sức lực. Nàng từ nhỏ đến lớn. Còn là lần thứ nhất nghe người ta nói. Bản thân danh tự không sai. Cổ Phong nghe xong, có chút im lặng. Bản thân bất quá là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ đến cái này thiếu nữ như thế chăm chỉ. Bất quá năm đó, ngàn năm luận đạo, khẩu chiến ba nhà đại sư. Cổ Phong đều không sợ. Cái này lại không tính cái gì. Nghĩ nghĩ, Cổ Phong lập tức mở miệng. Nhị, gần với nhất phía sau. Lấy đây là tên, lộ ra cá nhân khiêm tốn. Lại lộ ra cá nhân khí khái. Ta nhận đệ nhị, lại không người dám tranh đệ nhất. Ngươi kiểu nói này, xác thực có chút ý tứ. Cổ Nhị nha nghe xong, lúc này trên mặt ý cười phù hiện. Lập tức mở miệng, ngươi nói tiếp, cái này còn chưa đủ. Cổ Phong bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng, nha, đa số trưởng bối đối vãn bối nữ tử xưng hô. Thể hiện thân thiết, quan tâm ý, nói rõ. Cô nương phụ mẫu đối cô nương tất nhiên là thực tình yêu mến. Lại, cái này nha, không có lạnh lẽo cô quạnh, càng tăng thêm cảm giác thân thiết. Biểu hiện cô nương bình dị gần gũi, thiện tâm có yêu. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong thở phào một hơi. Bản thân thực sự biên không xuống. Hắn đều có chút bội phục bản thân. Cái này nhị nha có thể bị bản thân biên ra nhiều như vậy hoa hoa đến. Cái này. Những người khác, đều nghe mộng, bọn họ lần thứ nhất nghe nói, nhị nha loại này danh tự, còn có như thế rộng lớn mà cao thâm hàm nghĩa, nguyên lai nhị nha danh tự tốt như vậy, sau này ta nếu có hài tử cũng gọi là nhị nha. Vừa rồi ta còn cười lớn, đơn giản ngu xuẩn cực kỳ, ngoặc kép, đám người không khỏi nhao nhao cảm thán, trước mắt, cái này Cổ Nhị nha, trên mặt. Lại là chẳng biết lúc nào, nước mắt chảy xuôi mà ra. Cái này, cô nương, ngươi là thế nào? Chẳng lẽ ta có chuyện muốn nói không đúng? Cổ Phong đau cả đầu. Ngươi tốt xấu cũng là một cái tiên đạo tứ giai cường giả a. Coi như niên kỷ không lớn, cũng không có tất yếu nói khóc liền khóc a. Không phải, là ngươi nói quá tốt rồi. Danh tự, là ta mụ mụ cùng ta phụ thân cùng một chỗ vì ta lên. Mẹ ta ở ta không có ký ức thời điểm, chính là qua đời, ta một mực cho là nàng chưa bao giờ yêu ta, đặt tên cũng đối ta như thế tùy tiện, không nghĩ đến, nguyên lai mụ mụ là như vậy yêu ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói xong, Cổ Nhị nha cái này nước mắt, là không ngừng chảy xuôi mà xuống. Cổ Phong bản thân có chút mộng, chẳng lẽ hắn phụ mẫu cho khí lên cái tên này, thật cùng bản thân giải thích như vậy. Cổ Nhị nha khóc một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía đám người mở miệng. Ta là các ngươi giám khảo, ta cổ chi nhất mạch, mặc dù xếp ở tứ mạch cuối cùng, chỉnh thể thực lực, thoạt nhìn, là tứ mạch, yếu nhất, nhưng các ngươi vĩnh viễn đều muốn nhớ kỹ một chút. Bây giờ ta cổ tộc thánh nữ, chính là ta cổ chi nhất mạch đi ra. Nghe đến lời này, tất cả mọi người, đều là nổi lòng tôn kính. Tất cả mọi người đều biết rõ, cổ chi nhất mạch, là càng xuống dốc, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết rõ. Thánh nữ, là cổ chi nhất mạch, cổ tộc thánh nữ, là cổ chi nhất mạch người. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn từng nghe nói một chút chu thiên các bên trong sự tình. Cổ tộc thánh nữ thực lực, còn tại vàng thiên tường, mặc dù cũng là chuẩn tiên hoàng, nhưng tùy thời đều có thể đột phá. Các ngươi biết rõ, ta chân chính thân phận là cái gì sao? Cổ Nhị Nha nhìn xem mọi người trong mắt rung động bộ dáng, lại là mở miệng, đám người lắc lắc đầu. Ta, liền là cổ tộc thánh nữ Cổ Tử Y, thân muội muội, cũng là duy nhất muội muội. Cổ Nhị Nha, Cổ Nhị Nha khắp khuôn mặt là đắc ý ý. Mặc dù cổ chi nhất mạch xa xút, nhưng nàng mỗi lần nhắc lên tỷ tỷ, đều là như vậy khai tâm. Thánh nữ muội muội, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Cổ Nhị Nha trên người, nhìn nhiều mấy phần, cái này Cổ Nhị Nha niên kỷ, hẳn là chỉ hơn 3.500 tuổi, như vậy niên kỷ có thể đi đến tiên đạo tứ giai. Mặc dù không tới tiến vào chu thiên các tư cách, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Tốt, không nói nhiều nữa, tỷ tỷ mỗi lần trở về, đều là muốn chỉ điểm ta cổ chi nhất mạch tất cả mọi người một phen. Cho nên các ngươi nếu như muốn lấy được tỷ tỷ chỉ điểm, đầu tiên, liền là muốn thông qua ta cổ chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch. Cổ Nhị Nha mở miệng, lập tức vung tay lên, chỉ hướng cầu đá. Ta cổ chi nhất mạch tiên kiều, cũng đang này sừng sững vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ biến mất qua. Các ngươi chỉ cần đi qua đá này cầu, liền có thể trở thành ta cổ chi nhất mạch tộc nhân. Bắt đầu đi, chỉ có hơn 100 người, cũng không chen chúc, mọi người đem vào kiểm tra lệnh bài, giao cho Cổ Nhị Nha sau đó. Chính là lần lượt lên cầu đá, bất quá vừa lên cầu đá, đám người sắc mặt, đều là nháy mắt biến đổi. Có người, thậm chí trực tiếp chính là co quắp ngồi ở, có trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Cổ Phong cái cuối cùng, đi đến Cổ Nhị Nha trước mặt, đem vào kiểm tra lệnh bài đưa cho Cổ Nhị Nha. Cổ Nhị Nha nơi này, cũng không có người truyền đến tin tức, như thế nàng căn bản không biết được, trước đó ở Tam Mạch nơi đó, phát sinh qua cái gì, không nghĩ đến ngươi ở khí, thể, hồn Tam Mạch, cũng không có mảy may thiên phú. Bất quá không nên nản chí, có lẽ ngươi đạp vận khí cứt chó, có thể thông qua ta cổ chi nhất mạch khảo hạch đây. Cổ Nhị Nha lấy một cỗ an ủi người ngữ khí, vỗ vỗ Cổ Phong bả vai, mở miệng, mượn cô nương cắt ngôn. Cổ Phong cười nhạt, lập tức, một bước bước lên cổ tiên kiều. Ở đạp vào cổ tiên kiều nháy mắt, Cổ Phong lập tức, cảm giác được, bản thân linh hải, tất cả tiên khí, nháy mắt bị áp chế. Đồng thời, bản thân nhục thân huyết nhục, cốt cách, tạng phủ, hoàn toàn bị áp chế. Chủ yếu nhất, là bản thân thần hồn. Kia thần hồn áp chế, cũng là vô cùng to lớn. Cổ Phong cảm giác, giống như có một tòa vô cùng trầm trọng đại sơn, đặt ở bản thân. Cho dù Cổ Phong tiên đạo tam giai tu vi, ở nơi này uy áp phía dưới, sống lưng đều là nháy mắt uốn cong. Áp chế ta Cổ Phong, bất luận kẻ nào, đều không có khả năng. Nghịch, Cổ Phong trong lòng một tiếng gào thét, lập tức bỗng nhiên giơ lên sống lưng. Sau một khắc, Cổ Phong trong đầu một mảnh oanh minh, hắn chỉ cảm giác cả người trở nên hoảng hốt, lập tức xuất hiện ở một mảnh kỳ dị không gian. Đây là chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.